Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 16 trong chăn có thứ gì? Tình võng tạc, cụ thể là tạc tới trình độ nào đâu? Trước mắt tới nói, là tạc đến kinh động các quốc gia cao tầng trình độ. Hiện tại có thấy ở tình võng thống kê bảng đơn chi nhất tinh tế phú hào bảng thượng cái kia đột. Nhiên đăng đỉnh xa là tên người, tiếng lòng cơ bản đều phi thường nhất trí. Có thể đơn giản khái quát vì ba chữ cái quỷ gì. Trên thực tế ngày thường mọi người đều không thế nào để ý tinh võng thống kê bảng đơn. Rốt cuộc này đó thống kê đối tượng phạm vi hữu hạn. Đầu tiên là giới hạn trong tinh võng người sử dụng. Tiếp theo nếu người sử dụng không chủ động ghi vào hữu hiệu tư liệu, chứng minh, hiệp nghị chờ, vậy đều là sẽ không gia nhập thống kê. Liên tỷ như phía trước ở tinh tế phú hào bảng đệ nhất danh tượng địa tinh thương nhân Leviathan. Hiển nhiên không có người sẽ thật đem đối phương cho rằng là toàn tinh tế nhất giàu có người. Bất quá đối phương tư hữu tài sản mức cũng đã đủ lệnh người kinh ngạc cảm thán. Tát, sát chi người chiếm hữu tinh cầu số lượng là nhiều ít, nhìn ở cái kia xa lạ tên phía dưới biểu hiện ra kinh người con số. Liên bang học viện quân sự một người cao niên cấp sinh gian nan làm ra cái nuốt động tác. Hắn bên cạnh người trả lời, 1044 cái đi, trả lời xong về sau, tên này học sinh dừng một chút, lại tiếp một câu, liên bang bên này là chiếm hữu 872 cái, nơi này theo như lời tinh cầu ở trên danh nghĩa đều là thuộc sở hữu với quốc gia mà không phải cá nhân. Cho dù là vẫn giữ lại có hoàng đế một ít đại đế quốc cũng không ngoại lệ. Kia cho nên này 1463 cái tinh cầu là từ đâu ra? Có quan hệ với tinh cầu giao tiếp hiệp nghị gì đó đều yêu cầu lãnh tụ nhóm mở ra quyền hạn mới có. Thể xác nhận ký xuống. Không có khả năng tạo giả. Tình võng ghi vào cũng không có khả năng làm lỗi. Này 1000 nhiều tinh cầu là thật tại tồn tại. Chân chính phú khả địch quốc, mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nhìn thống kê bảng tượng cái kia xa lạ tên. Hiện tại tinh tế gian các chủng tộc nhân dân không hẹn mà cùng toát ra tới cái này ý tưởng. Tuy rằng nói hiệp nghị ghi vào tinh võng là công khai. Nhưng bình thường người sử dụng không biết hiệp nghị mã hóa muốn tìm đến vậy giống biển rộng tìm. Kim giống nhau. Bất quá đối 12 tinh minh cao tầng nhân viên tới nói cũng không khó khăn. Người vừa rồi nói cái gì? Tốt sơ tinh, thiếu chút nữa một cái tay run đem trên bàn thiết bị cấp tạp. Quân phục thượng đường thượng tướng huân chương thẩm khâu thượng tướng ánh mắt sắc bén mà nhìn chính. Mình bí thư, là, đúng vậy trưởng quan, bị sắc bén ánh mắt thẳng chỉ bí thư nơm nớp lo sợ. Còn có Elan tinh, Temu tinh, này mấy cái danh từ nói ra liền chính hắn đều không tin. Nhưng này phân giao tiếp hiệp nghị thượng thật sự chính là như vậy viết. Trầm mặc sau một lúc lâu, vị này đã đến trung niên thượng tướng lại lần nữa mở miệng. Chủng tộc 4 cái quân đoàn thủ đô tinh, đều hoa tới rồi cùng cá nhân danh nghĩa. Ách, không ngừng là thủ đô tinh. Cấp dưới hoa động màn hình ảo đem giao tiếp hiệp nghị tiếp tục đi xuống kéo. Ánh mắt dần dần trở nên khiếp sợ vô cùng. Là sở hữu, chủng tộc 4 cái quân đoàn chiếm hữu sở hữu tinh cầu hiện tại đều về ở tên kia kêu Cố Hoài. Không biết nhân vật danh nghĩa chủng tộc này rốt cuộc là ở nháo nào ra. Tinh tế các chủng tộc cao tầng nhân viên đồng thời bị kinh động. Bất đắc dĩ cũng đều còn ở vào sờ không được đầu óc tình huống. Ứng đối này một đặc thù sự kiện, 12 tinh minh hội nghị khẩn cấp thế tất muốn triệu khai. Nhưng ở hội nghị triệu khai, các quốc gia đại biểu đã ngồi định rồi ở trong phòng hội nghị lúc này. 12 tinh minh thiết trí ở tinh võng quản lý nhân viên tiếp thu tới rồi một cái tình huống phản. Ánh, tinh võng cá nhân người sử dụng đăng ký biểu thượng. Chủng tộc 1 lan khuyết thiếu chủng tộc lựa chọn. Thỉnh nhanh chóng cải tiến, đây là một cái văn tự tin tức. Tin tức gửi đi giả phụ thượng chính mình vị trí tọa độ. Căn cứ vị trí này tọa độ, tình võng quản lý nhân viên có thể biết đây là từ cái nào tinh hệ gửi đi lại đây phản hồi tin tức. Noret tinh hệ, Tút Sơ Tinh, ngoặc kép, ngồi định rồi ở phòng họp trên chỗ ngồi các chủng tộc đại biểu thấy đăng báo lại đây này tin tức. Đều cơ hồ có điểm duy trì không được chính mình biểu tình. Bất quá này trong đó có một người đại biểu ngoại lệ. Tên này đại biểu đến từ địa tinh chủng tộc. Chính mình quốc gia đã cùng chủng tộc bên kia bước đầu thành lập mậu dịch quan hệ. Nhưng đối với điểm này, làm khôn khéo thương nhân địa tinh nhóm hiển nhiên không muốn chủ động mở miệng lộ ra. Cái thứ nhất ăn con cua người có thể thu hoạch lớn nhất ích lợi. Đây là địa tinh thương nhân sở thờ phụng tín điều chi nhất. Muộn thanh phát đại tài. Đây là tín điều chi nhì. Bất quá mặc kệ toàn bộ tinh tế nổ tung chảo hiện tại thành cái dạng gì. Chủng tộc bên này dù sao vẫn như cũ là nhất phái hài hòa an ổn. Lúc sinh ra vỏ trứng là bao hàm trứng đủ làm chủng tộc ấu tể hoàn thành bước đầu trưởng thành dinh. Dưỡng, đem cuối cùng phân lượng vỏ trứng bột phấn đều hỗn hợp, Yubano thụ nước cùng nhau ăn xong rồi. Dựa vào tóc bạc chủng tộc trên người ăn tĩnh ngủ thanh niên hiện tại đang đứng ở một loại tiến giai trạng thái, tự nhiên thả ra cường đại dị năng lệnh chung quanh không gian đều sinh ra một chút dao động. Làm chủng tộc vương ra đời, thì thật Cố Hoài từ sinh ra chi thủy liền có được vượt qua bình thường dị năng giả vài lần tinh thần lực, hơn nữa này phân năng lực theo hắn đối năng lượng hấp thu ngày càng dâng lên. Mà tinh thần lực là sử dụng dị năng cơ sở, cho nên tiếp thu quá tinh thần liên tiếp, cảm thụ quá này phân năng lực chủng tộc nhóm đều không chút nghi ngờ. Nhà mình vương về sau nhất định có thể nắm giữ cực kỳ cường đại dị năng. Tiến giai yêu cầu, thanh niên lần này giấc ngủ liên tục đến đặc biệt lâu dài. Tại đây mấy ngày thời gian, toàn tinh tế cũng từ lúc bắt đầu nổ tung chảo dần dần biến thành miễn cưỡng tiếp thu sự thật. Lại đến bây giờ ham thích với khai quật chân tướng, đối với không rõ chân tướng ăn dưa tinh võng quần chúng. Bọn họ hiện tại cũng chỉ muốn biết xếp hạng tinh tế phú hào bảng đệ nhất danh Cố Hoài, rốt cuộc. Là người phương nào, đây chính là một vị chân chính phú khả địch quốc hào A. Đối với vị này có thể tọa ủng hơn 1000 tinh cầu nhân vật thần bí. Ăn dưa trung tinh võng quần chúng trước mắt là ôm lấy 12 vạn phần nhiệt tình. Chủng tộc ưu thế, chủng tộc bên trong dị năng giả số lượng so chủng tộc khác nhiều ra quá nhiều. Ở điểm này duy nhất có thể cùng chủng tộc địch nổi chỉ có sát chi người. Chủng tộc khai phá xuất từ thân dị năng giống nhau là ở ấu tể thời kỳ hoàn thành bước đầu trưởng. Thành thời điểm, nhưng cái này thời kỳ bởi vì ấu tể đối dị năng khống chế cũng không thuần thục. Sẽ có nhất định xác suất phát sinh dị năng bạo động. Ở giấc ngủ trạng thái hạ bắt đầu tiến giai Cố Biên Soạn hiển nhiên không có biện pháp có ý thức mà. Đi khống chế dị năng, cho nên hắn lúc này dị năng là ở vào một loại loạn phóng trạng thái. Cũng có thể nói là một loại phi thường hoàn toàn bạo động. Mấy ngày nay liền xử lý chính vụ đều là vẫn duy trì đem thanh niên vòng ôm vào trong ngực tư thế. Tuy rằng cũng không kiên nhẫn chính vụ, nhưng ở vòng âu yếm bảo vật tiền đề hạ, tóc bạc chủng tộc đối tư tham mưu trưởng đưa lại đây văn kiện khó được có điểm xử lý kiên nhẫn. Biết ông thanh niên là đang đứng ở tiến giai trạng thái. Anvis đối đột nhiên cảm nhận được không gian dao động không chút nào ngoài ý muốn. Buông đỉnh đầu thượng chính xử lý sự tình, Anvis nhẹ khơi màu rũ ở thanh niên bên má mềm mại tóc đen. Lực độ cực tiểu mà dùng lòng bàn tay sờ sờ, một chút dẫn đường tiêu mất bị thanh niên loạn thả ra dị năng. Muốn bảo hộ, cũng muốn có thể làm ôm thanh niên cao hứng, trừ này hai loại ý tưởng bên ngoài, hắn còn khát vọng có thể được đến cùng chiếm hữu. A Hoài, thấp thấp niệm tên này. Tóc bạc chủng tộc đối còn ở ngủ thanh niên pi một tiếng. Đem thanh niên tay trái kéo phóng tới trên đầu mình, híp lại khởi dựng đông, thích nhưng muốn thế nào mới có thể đủ làm thanh niên cũng thích hắn. Bản thân khuyết thiếu cảm tình cũng chưa từng có quá tương quan kinh nghiệm. Vấn đề này đối Anvis mà nói phi thường khó khăn, thế cho nên hắn không tự giác giật giật chính vòng ở thanh niên vòng eo cái đuôi. Tiêu mất thanh niên bạo động dị năng, tóc bạc chủng tộc đồng thời liền ở liên tục tự hỏi vấn đề này. chờ rốt cuộc từ lần này phá lệ lâu dài giấc ngủ tỉnh lại thời điểm. Cố Hoài phát hiện chính mình là nằm ở trên giường, chăn gì đó đều hảo hảo cái. Phòng ngủ phi thường an tĩnh, nhưng lại nói tiếp, này không phải hắn phòng ngủ, cũng không cần như thế nào cẩn thận quan sát. Phòng bố trí thượng sai biệt là có thể làm Cố Hoài tức khắc phát hiện chuyện này. Mở mắt ra phát hiện điểm này, Cố Hoài thực mau liền ngồi đứng dậy tới. Đứng dậy lúc sau không nhịn xuống che miệng đánh cái ngáp. Hắn giơ tay nhẹ xoa xoa chính mình thấm ra điểm sinh lý tính nước mắt ửng đỏ khóe mắt. Nhưng chỉ mới vừa xoa nhẹ một chút, Cố Biên Soạn liền dừng lại động tác. Trong chăn, có thứ gì? Ngồi dậy động tác tuy rằng đem trên người cái chăn nhấc lên một bộ phận. Nhưng còn có rất lớn một bộ phận là vẫn cứ an tĩnh bình phô. Chưa bao giờ bị nhấc lên chăn mặt ngoài. Cố Hoài thấy một chỗ bị cổ khởi địa phương, này chỗ cố lấy từ hắn ngồi dậy một khắc bắt đầu hoạt động vị trí. Hiện tại đã dịch tới rồi chăn bên cạnh, dây tiếp theo liền từ trong chăn chui ra tới. Này chỉ cấp chăn chế tạo ra một chỗ cổ khởi không rõ sinh vật lộ ra ngoài ở chăn bên ngoài. Khi nhảy lên thanh niên còn đắp chăn trên đùi, này chỉ không rõ sinh vật ngửa đầu, đối thanh niên thấp thấp tiếng kêu. Cố Hoài, ngoặc kép, lập tức ngây ngẩn cả người. Cố Hoài hồi lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Chỉ ngơ ngác mà nhìn xuất hiện ở hắn trước mắt này chỉ mao nhung sinh vật. Là một con màu trắng mao nhung, thoạt nhìn có điểm viên tròn trăng, sẽ pi pi kêu, phía sau còn kéo điều màu bạc cái đuôi nhỏ trùng tộc ấu tể. Hết chương.